Đệ nhất danh sách, chương 949, truy kích cùng giết lại. Góc truyện audio.com, phản hồi trang sách. Hoàng dã thượng bỗng nhiên bắt đầu rồi một hồi vô cùng kích thích chạy trốn. Ngắn ngủi nghỉ ngơi, Nhâm Tiểu Túc mang theo đại lừa dối. Tuần giả vũ thử vượt qua mọi dợ cao thủ truy kích. Hướng Tả Vân Sơn nhanh chóng tới gần. Thế nhưng là, cũng không biết những mọi dợ đó là làm sao làm được. Lại có thể thủy chung suyết tại phía sau của bọn hắn. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc còn muốn nhân cơ hội phản đánh một chút những cái này mọi dợ cao thủ. Có thể về sau nghe Tuân Giả Vũ hình dung. Những cái này mọi dợ cao thủ không sai biệt lắm mỗi cái đều có T5 thực lực. 80 cái T5 tại sau lưng truy sát. Coi như là Nhâm Tiểu Túc nghe xong cũng có chút da đầu run lên a, loại tình huống này. Quay đầu lại phản đánh thuần túy là tự tìm chết. Hơn nữa, tại Tuân Giả Vũ trong cảm giác, trên hoang dã kia 4 chi quân viễn chinh đoàn chủ lực binh sĩ. Lại vẫn đang phối hợp lấy những cái này mọi dợ cao thủ. Đối với bọn họ tiến hành bao vây chặn đánh. Tại bọn họ ý đồ đi đến Tả Vân Sơn thời điểm. Đối phương một chi chủ lực binh sĩ thậm chí sớm liền ngang ở trên đường đi của bọn hắn. Nếu như không phải là có Tuân Giả Vũ cảm giác năng lực, bọn họ chỉ sợ sớm đã một đầu tiến đụng vào vòng vây của đối phương vòng. Đương nhiên, nếu như không có Tuân Giả Vũ ở đây, Nhâm Tiểu Túc chỉ sợ cũng đã sớm hồi Tả Vân núi. Căn bản sẽ không có hậu tục phục kích quân viễn chinh đoàn chủ lực binh sĩ những chuyện này. Từ từ, Tuân Giả Vũ có phần sốt ruột. Hắn một bên chạy thoát thân một bên thở hổn hển nói. Thiếu soái, sau lưng mọi dợ cao thủ càng ngày càng gần a. Chúng ta thế nào a? Nói thật, Tuân Giả Vũ là thực có phần sợ. Hắn giờ này khắc này chỉ hận chính mình bình thường vì sao không nhiều lắm rèn luyện. Cho dù luyện một chút chạy bộ cũng tốt a, hiện tại bọn họ dần dần bị đuổi theo tới. Tuân Giả Vũ nội tâm rất rõ ràng đây là bởi vì hắn liên lụy Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối tiến lên tốc độ. Nếu như là Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối, chỉ sợ sớm đã đem những này mọi dợ cho bỏ qua rồi. Chung quy này lưỡng tốc độ của con người vẫn phi thường nhanh đến. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc bây giờ thể chất cũng không so bằng T5. Nhưng những cái này mọi dợ cao thủ lực lượng tuy có thể cùng T5 sánh ngang. Nhanh nhẹn lại muốn tốn một chút. Cùng Nhâm Tiểu Túc là không sai biệt lắm. Chỉ cần tận lực chạy thoát thân. Đằng sau mọi dợ nghĩ đuổi theo kịp hắn cũng có chút khó. Có thể Tuân Giả Vũ liền không giống với lúc trước. Nhâm Tiểu Túc nhanh nhẹn là 17. 1. Hắn nhanh nhẹn xem chừng cũng chính là cái 6. Cho nên, Tuân Giả Vũ hiện tại lo lắng nhất chính là Nhâm Tiểu Túc bọn họ sẽ vì vùng vẫy thoát ra khỏi mọi dợ. Trực tiếp vứt xuống hắn. Quảng cáo. Đại lừa dối nhìn Tuân Giả Vũ nhất nhãn. Lão nhân này tinh cùng quỷ tựa như. Liếc thấy mặc Tuân Giả Vũ ý nghĩ. Hắn tức giận nói. Yên tâm. Sẽ không vứt xuống ngươi. Cùng lắm thì đợi lát nữa ta quay đầu lại kéo dài chút thời gian. Tuân Giả Vũ nhất thời nước mắt tràn mi. Trong miệng lẩm bẩm nói. Chỉ cần có thể còn sống sót. Ta nhất định hảo hảo đại hưng Tây Bắc. Nhất định hảo hảo đại hưng Tây Bắc. Kết quả thời điểm này. Hoàng dã khác một bên đột nhiên có một người ảnh chạy như điên qua. Tuân Giả Vũ tập trung nhìn vào. Đây không phải bạch sắc mặt nạ à, lúc trước Nhâm Tiểu Túc một mực cầm lão hứa đặt ở bên ngoài cảnh giới kia mà. Hiện tại vì chạy thoát thân, trực tiếp cầm lão hứa triệu trở về. Đợi cho lão hứa cùng bọn họ tụ hợp. Đúng là một tay đem Tuân Giả Vũ cho gánh tải trên vai. Hơn nữa khiêng một người chạy tia không tốn sức chút nào khí. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Như vậy liền có thể hết tốc lực tiến về phía trước. Để cho đằng sau mọi giờ ăn cái dám đi thôi. Hiện giờ lão hứa lực lượng đã 35. Nhanh nhẹn cũng có 34. 2. Nếu như đằng sau mọi rợ còn là truy đuổi vô cùng nhanh, Nhâm Tiểu Túc liền dứt khoát để cho lão Hứa khiêng chính mình một chỗ chạy. Giờ khắc này, Tuần Giả Vũ bị lão Hứa khiêng trên vai. Tuy điên hắn đều nhanh nhổ ra, nhưng nhãn nhìn mình không cần chết quyết đoán tinh thần chấn động. Thiếu soái, chúng ta chạy nhanh đem bọn họ vứt bỏ a. Nhưng mà Nhâm Tiểu Túc lại lắc đầu. Không được, không thể cầm bọn họ vung quá xa. Phải để cho bọn họ truy đuổi qua mới được. Tuần Giả Vũ cùng đại lừa dối sững sờ. Thiếu soái a, đây chính là 80 cái T5 cấp bậc cao thủ a, người cũng không nên chơi lừa. Yên tâm, Nhâm Tiểu Túc nói, ta tâm lý nắm chắc. Bọn họ xuất phát địa điểm cự ly Tả Vân Sơn có 90 cây em. Dựa theo Nhâm Tiểu Túc tính ra, bọn họ đại khái cần hơn 1 giờ tài năng đến mà nói. Sau đó thông qua mà nói trở lại phòng ngự trận trên mặt đất. Đương nhiên, này còn là bởi vì bọn họ cần tránh đi cản ở trên đường quân viễn chinh đoàn. Bằng không thì tốc độ sẽ nhanh hơn. 1 giờ sau, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi. Tuần Giả Vũ, đằng sau mọi dợ cự ly chúng ta rất xa. Tuần Giả Vũ một bên phun mật vừa nói. Đại khái 1.5 km bộ dáng. Phía trước có hay không quân viễn chinh đoàn binh sĩ chặn đường? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Phía trước 10 km vị trí. Đối phương đã bày xong trận thế. Tuần Giả Vũ nói. Xem ra đối phương đã đoán được chúng ta muốn về Tả Vân Sơn. Cho nên sớm liền chờ ở nơi đó. Ngay tại bọn họ chạy thoát thân công phu, quân viễn chinh đoàn thậm chí ngừng đối với phòng ngự trận địa thế công. Phản quay đầu lại phái 2 mũi chủ lực binh sĩ chặn đường ở. Chính là vì đem Nhâm Tiểu Túc bọn họ chặn giết tại Tả Vân Sơn ngoài. Bất quá Nhâm Tiểu Túc phán đoán một chút cự ly. 10 km lời đối phương vừa vặn chắn không đến bọn họ. Bởi vì mà nói nhập khẩu tại bọn họ cùng quân viễn chinh đoàn trung gian. Tuần Giả Vũ cùng đại lừa dối cũng không biết mà nói sự tình. Mắt thấy trước có đại quân, phía sau có truy binh, mà Nhâm Tiểu Túc vừa không có thay đổi tuyến đường dấu hiệu. Dù là đại lừa dối cũng có chút mê mang. Thiếu soái, chúng ta muốn trực tiếp mở một đường máu sao? Yên tâm, không cần. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Hơn 20 phút đồng hồ sau, kia 80 danh đuổi theo mọi dợ từ từ xem đến phía trước trên đường chân trời đi đến tới quân viễn chinh đoàn chủ lực. Thế nhưng là bọn họ truy đuổi người lại không thấy bóng dáng. Bọn họ cùng quân viễn chinh đoàn chủ lực trên đường đi của giữa. Trống rỗng, một người mọi dợ cao thủ giống lớn nói. Anatoly, bọn họ người đâu? Người có phải hay không truy tìm mùi? Anatoly nghi ngờ nói. Không có a, mùi ngay ở phía trước. Người kia nói chuyện mọi dợ đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Hắn nhanh chóng chạy về phía trước. Kết quả mới chạy ra 200 mét. Liền bỗng nhiên thấy được trên mặt đất xuất hiện một cái 1 mét rộng địa đạo cửa vào. Bọn họ từ trong này đào tẩu. Chấm, mọi dợ phẫn nộ nói. Này mà nói là thông hướng nào? Mặc kệ thông hướng nào. Tướng quân hạ xuống từ mệnh lệnh. Phải đuổi tới bọn họ. Anatoly nói. Đi thôi. Cho dù dưới mặt đất có cái mê cung. Ta cũng đồng dạng có thể bằng vào mùi tìm đến bọn họ. Không được. Lúc trước nói chuyện mọi dợ chối bỏ nói. 20 cá nhân hạ xuống. Người còn lại lưu lại trên mặt đất cảnh giới. Chúng ta chung quy không biết bên trong tình huống như thế nào. Tùy tiện tiến vào e rằng xảy ra vấn đề. Hảo, 20 người tiến nhập mà nói. Nói qua, mọi dợ nhóm nối đuôi nhau mà vào. Để lại 60 người canh giữ ở mặt đất chờ đợi đại quân đến nơi. Chỉ là, Nhâm Tiểu Túc thân thể của bọn hắn cao ở trong mà nói chạy. Liền đầu đều không cần thấp. Bởi vì quý tử ngang đào thời điểm là dựa theo Nhâm Tiểu Túc thân cao tới đào. Mà nói cao độ vừa vặn so với Nhâm Tiểu Túc thân cao cao hơn 10 cm. Nhâm Tiểu Túc hiện giờ thân cao 1. 81 mét, có thể mọi dợ lại lớn phần lớn là 1,95 mét tả hữu cao độ, cho nên mọi dợ chạy ở trong mà nói vô cùng nghẹn khuất. Quảng cáo, bất quá mọi dợ cảm thấy đáng được ăn mừng chính là, này lòng đất cũng không phải cái gì mê cung, chỉ có một con đường. Đợi một chút, chúng ta không thể lại đuổi. Này địa đạo nhất đường thông hướng tả vân trên núi. Nói không chừng sẽ trực tiếp tiến nhập phòng ngự của bọn hắn trận địa. Một người mọi dợ lo lắng nói. Đến lúc đó chúng ta chỉ có 20 người. Mà bọn họ lại có mấy ngàn người. Mọi dợ nhóm lại không ngốc. Thoáng cái liền đoán được này mà nói đi thông đâu. Trong địa đạo mọi dợ chậm rãi dừng bước lại. Trong đó một người mọi dợ cười lạnh nói. Đây là muốn cầm chúng ta cho dẫn đi phòng ngự trận trong đất chôn giết a, bất quá hắn cũng quá xem nhẹ chúng ta. Tối người phía sau, đi báo cho trên mặt đất chiến sĩ xuống lần nữa tới 20 người. Sau đó báo cho Tả Vân Sơn chủ lực binh sĩ. Chúng ta bây giờ muốn từ trong bọn họ bộ đột phá. Cho chủ lực binh sĩ chế tạo chính diện đột phá cơ hội. Mọi dợ kế hoạch trong chớp mắt hình thành. Nếu như này mà nói thật sự là đi thông phòng ngự trận địa. Như vậy bọn họ 40 cao thủ đột nhiên xuất hiện ở phòng ngự trận trong đất. Như thế nào cũng có thể cho người Trung Nguyên phòng ngự trận địa tạo thành một ít bị tổn hại. Tuy bọn họ sẽ chết, nhưng vì quân Viễn Chinh đoàn vinh quang, tử vong căn bản không tính cái gì. Chỉ cần có thể bị tổn hại phòng ngự trận địa phòng thủ tiết tấu. Để cho chủ lực binh sĩ leo lên này phòng ngự trận địa như vậy bọn họ hy sinh liền có giá trị. Tên của bọn hắn cũng sẽ bị khắc vào quốc vương trước cung điện trên tấm bia đá. Nghĩ tới đây, mọi dợ cao thủ đúng là đột nhiên phấn khởi. Có người giống to, chấm, để cho chủ lực binh sĩ cầm bọn họ trọng giáp lấy ra. Nhớ kỹ, bảo trì hảo đội hình. Trông thấy cửa động ánh sáng không muốn ý đồ từ cửa động ra ngoài. Mà là muốn nhanh như chớp liên thủ từ mà nói trung gian đánh vỡ mặt đất. Như vậy mới có thể để cho bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị. Kỳ thật bọn họ cũng đều biết. Mọi người đuổi này mấy cái người Trung Nguyên lâu như vậy. Dù sao đều muốn tiến vào liếc mắt nhìn. Bằng không thì ai cũng không cam lòng. Sau lưng lại có tướng quân tử mệnh lệnh. Cho dù biết rõ phía trước có nguy hiểm cũng phải một đầu đâm vào đi. Một người quân hàm tối cao mọi dợ cao thủ hung ác âm thanh nói. Nếu như người Trung Nguyên trên mặt đất đảo phần cuối chôn thuốc nổ. Aric thi đấu ngươi liền cho ta dùng thân thể ngăn trở tất cả trùng kích. Hiểu chưa? Nói xong. Mọi dợ nhóm trở lại trên mặt đất. Từng cái một tất cả đều thay đổi trọng giáp. Một lần nữa chui vào mà nói. Mà lúc này, Nhâm Tiểu Túc đã trở lại phòng ngự trận trên mặt đất. Trịnh trọng nói với Quý Tử Ngang. Bắt đầu đi, vừa dứt lời. Quý Tử Ngang liền điều khiển địa hình. Đem mà nói cửa ra. Cùng 6.000 người quy mô hố rác liên kết lại với nhau. Vương Uẩn lẩm bẩm nói. Bọn họ có thể sẽ có cả đời tâm lý âm ảnh a. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.